Bạn gái xinh đẹp của ta, chương 40, thần bí khó lường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Thủy Yên giống như gặp quỷ nhìn về phía Tô Phàm, tên hỗn đản này, cái gia hỏa này đi học đều phải đón xe, lại là tổng tài của Vân Phàm tập đoàn, thiếu gia của Tô Viện Viện Minh Châu thị đệ nhất nữ phú hào. Chẳng sợ nàng sớm đoán được Tô Phàm thân thế không đơn giản, nhưng cũng không có nghĩ đến không đơn giản đến bậc này nông nỗi. Tất cả mọi người bị tin tức này gây kinh hãi. Một cái thị nữ liền bực này có tiền, thân là thiếu gia hắn rốt cuộc có thân phận gì? Vẫn là nói, những cái đó tài sản vốn dĩ thuộc về hắn, Tô Viện Viện chỉ là thay thế xử lý. Đúng rồi, nhất định là cái dạng này, tiểu tử này sợ mới là thân tôn tử của Tô gia lão thái gia đi. Bất quá dù vậy, một cái công tử giá trị con người hơn 100 tỷ cũng là một cái tồn tại cực kỳ khủng bố, đặc biệt là Lạc Vân Tu, đã nghĩ đến mặt khác một cái cấp độ, hiện giờ Âu Dương Minh Thu căn bản là phế bỏ chính mình cũng coi là đắc tội Âu Dương gia, muốn lại cùng Âu Dương gia liên hôn cơ hồ không có khả năng. Mà chính mình nữ nhi thoạt nhìn cùng tiểu tử này quan hệ không tệ, nếu là bọn họ đi tới cùng nhau. Kia, nghĩ đến Vân Phàm tập đoàn hơn 100 tỷ tài chính, lại thêm chính mình Lạc Thủy tập đoàn tài chính, một khi liên hợp cùng một chỗ cho dù là Âu Dương gia tộc như vậy thế gia, cũng muốn cân nhắc một chút đi. Chính mình là giàu có không sai, Vân Phàm tập đoàn cũng là giàu có, chính là khi hai cỗ tân quý có tiền nhất liên hợp cùng một chỗ, liền tính những cái đó lão thế gia thì thế nào? Bằng vào tài lực trong tay bọn họ, hoàn toàn có thể ảnh hưởng hướng đi của toàn bộ Minh Châu thì. Đến lúc đó, còn e ngại cái gì? Chỉ là này trong chớp mắt Lạc Vân Tu đã có tính toán của mình. Âu Dương Ngạo Vân cũng bị một câu này gây kinh hãi, làm gia trưởng Âu Dương gia tộc, hắn ở Minh Châu thì cũng là nhân vật vang dội, có lẽ bên ngoài tài lực không bằng Lạc Thủy tập đoàn tài chính là thế gia nội tình lại không phải một cái tân quý có thể so sánh được, ở trong mắt bọn họ những người này, cho dù Lạc Vân Tu cũng chỉ là một cái nhà giàu mới nổi mà thôi. Chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể chậm rãi đùa chết Lạc Vân Tu, dù sao, sản nghiệp của Lạc Vân Tu cơ hồ đều ở trong nước. Chính là Vân Phàm tập đoàn bất đồng, tất cả tài chính của Vân Phàm tập đoàn cơ hồ đều đến từ nước ngoài, rất nhiều sản nghiệp của bọn họ cũng ở nước ngoài, hơn nữa rốt cuộc có bao nhiêu tài chính, hiện tại ai cũng đoán không được, nhưng có một chút có thể khẳng định là, khi tài lực đạt tới độ cao nhất định, lượng biến sẽ sinh ra chất biến, liền tính là nhà giàu mới nổi, cũng là có thể chấn động một phương nhà giàu mới nổi, huống chi, đối phương vẫn là người của Tô gia ở Giang Nam, Tô gia chẳng sợ những năm này xuống dốc nhưng nguồn gốc gia tộc so với Âu Dương gia tộc còn muốn xa xôi. Gia tộc đương thời tăng thêm tài lực khổng lồ, cái này căn bản là vô địch tồn tại. Cái này cũng tuyệt đối không phải Lạc Vân Tu vốn không hề căn cơ có thể so sánh được. Có lẽ cùng bọn hắn so ra, Âu Dương gia duy nhất ưu thế chính là Minh Châu thị bản thổ thế lực. Chỉ là, như vậy ưu thế đối với lợi ích trên hiện thực mà nói, là cỡ nào tái nhợt vô lực. Một khi cùng bọn hắn khai chiến, Âu Dương gia có thể ngăn cản sao? Tất cả mọi người ở phòng đoán Tô Phàm cùng Tô Viện Viện chân thực quan hệ cũng ở suy nghĩ sâu xa lão bản chân chính của Vân Phàm tập đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có Lương Quốc Bình kinh ngạc nhìn Tô Phàm liếc mắt một cái, khi thấy cái khuôn mặt tuấn tú kia, lại nghĩ tới chính mình lãnh đạo từng cho mình nói qua chiếu cố nhiều hơn Vân Phàm tập đoàn, ẩn ẩn nghĩ tới cái gì. Hảo hảo hảo, lúc này Âu Dương Ngạo Vân đã từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, cứ việc biết rõ cùng Tô Viện Viện là địch thật là không khôn ngoan, nhưng là đến lúc này, hắn đã không có đường lui. Chính mình nhi tử bị phế bỏ, nếu là không tại trên người Tô Phàm làm chút cái gì, Âu Dương gia về sau cũng không cần ở Minh Châu thị dừng chân. Như vậy thể diện Âu Dương gia chịu không nổi, bọn họ chỉ còn lại một con đường, đó chính là hoàn toàn đánh tan toàn bộ Vân Phàm tập đoàn. Nói xong này một câu, Âu Dương Ngạo Vân xoay người rời đi, cái này tiệc tối vì nghênh đón Vân Phàm tập đoàn nhập chú Minh Châu thị, hắn đã không cần thiết lại tham gia đi xuống. Hắn thậm chí không có nhìn Lạc Vân Tu liếc mắt một cái, đơn giản là hắn hiểu được theo Tô Viện Viện xuất hiện, Lạc Vân Tu khẳng định đã cắt đứt tâm tư cùng chính mình liên hôn, nếu là mình lại đi hỏi nhiều một câu, đây không phải là tự vả mặt sao? Đúng rồi, Lạc Tổng, ngươi xem thiếu gia nhà chúng ta tuấn tú lịch sự, đối với nhà ngươi lệnh ái cũng là lẫn nhau yêu thích có thêm, ngươi sẽ không phải lại ngăn cản nàng cùng thiếu gia nhà chúng ta tiếp xúc đi. Ha ha, Tô Tổng nói đùa, chuyện của người tuổi trẻ, liền từ người trẻ tuổi chính mình đi xử lý là được rồi, chỉ cần bọn họ thích, làm cái gì đều được, ha ha ha. Quả nhiên, Âu Dương Ngạo Vân còn không có đi đến đầu bậc thang, liền nghe được thanh âm Lạc Vân Tu cùng Tô Viện Viện truyền đến, Âu Dương Ngạo Vân một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất. Cái Lạc Vân Tu này, dù sao cũng là chủ tịch tập đoàn tài chính lớn, này tốc độ biến sắc mặt cũng quá nhanh đi. Bất quá vừa nghĩ tới Lạc Gia cùng Tô Gia một khi liên hợp sinh ra đáng sợ ảnh hưởng, Âu Dương Ngạo Vân nhanh chóng bước nhanh hơn, hắn nhất định phải thừa dịp thời điểm Vân Phàm tập đoàn đặt chân chưa ổn cho một kích mãnh liệt nhất, bằng không đợi bọn họ hoàn toàn đứng vững gót chân, muốn lại đối phó đã có thể phiền toái, về phần thù của chính mình nhi tử càng là không có biện pháp báo. Thiếu gia, ngài nếu là không thích nơi này, không bằng liền mang Lạc tiểu thư đi ra ngoài chơi một chút đi, nếu là đói bụng, vậy liền lập tức trở lại, ta cho ngươi làm ăn ngon. Tô Viện Viện quay đầu mỉm cười hướng tới Tô Phàm nói. Mọi người lại là cả kinh, Tô Tổng, Tổng Tài hành chính của tập đoàn tài chính Vân Phàm, Mỹ Lệ cùng Trí Tuệ cùng tồn tại, lại muốn đích thân vì thiếu niên này nấu cơm. Thậm chí liền hoan nghênh hội vì nàng chuẩn bị đều không tham gia, chẳng lẽ hắn thật là thiếu gia của nàng? Ha ha, Viện tỷ, ngươi vẫn là trước làm việc của ngươi đi, ta mang Thủy Yên đi ra ngoài chơi. Tô Phàm cười ha ha một tiếng, kéo Lạc Thủy Yên liền hướng ra phía ngoài đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chính là biết rõ Tô Viện Viện vừa mới nhập chú Minh Châu thị, gia tộc bên kia khẳng định không có khả năng cho quá nhiều trợ giúp, nhiều nhất chỉ là âm thầm chiếu cố một chút, rất nhiều chuyện đều cần dựa vào nàng một người xử lý, hôm nay trận tiệc tối này, chính là vì nàng chuẩn bị, Minh Châu thị các đại nhân vật nổi danh đều ở nơi này, nếu là nàng lại đi nữa, đắc tội đã có thể không phải một cái Âu Dương gia kia chính là toàn bộ quý nhân Minh Châu thị, đến lúc đó, liền tính lão cha của mình tự mình đến đây, cũng chưa chắc có tác dụng. Vậy được rồi, thiếu gia chơi đến vui vẻ điểm, cũng muốn chú ý chính mình an toàn. Tô Viện Viện hơi hơi mỉm cười, bất quá một lát thời gian, đã thay đổi ba khuôn mặt. Đối đãi Lương Quốc Bình, đó là nữ cường nhân cao quý trang nhã, có tri thức hiểu lễ nghĩa, đối đãi Âu Dương Ngạo Vân, đó là nữ tổng tài vênh váo hung hăng, đối đãi Tô Phàm, nhưng trong nháy mắt biến thành đại tỷ tỷ hòa ái dễ gần. Mỗi một lần đổi mặt đều là như thế như si như say, xem đến mọi người một trận kinh diễm. Ngay cả Lạc Thủy Văn cũng là si ngốc nhìn, ngay cả chính mình tỷ tỷ và Tô Phàm đi cũng không biết. Ân, Tô Phàm cũng mặc kệ này đó, trực tiếp lôi kéo Lạc Thủy Yên vẫn còn trong khiếp sợ đi xuống lầu, nhưng thật ra không có gặp gỡ người của Âu Dương gia, lấy thân phận của Âu Dương Ngạo Vân, đã không có biện pháp ngay tại trận mang đi Tô Phàm, đương nhiên sẽ không ở phía dưới làm ra chuyện bắt cóc hắn. Một đầu chui vào Maserati màu ngân bạch, Lạc Thủy Yên lúc này mới hơi hơi phục hồi tinh thần lại. Hắc hắc, ta giúp ngươi ân tình lớn như vậy, ngươi có phải hay không nên báo đáp ta? Chấm, nhìn đến khuôn mặt Lạc Thủy Yên còn có chút kinh lăng, Tô Phàm cười nói. Ngươi muốn như thế nào báo đáp? Lạc Thủy Yên cơ hồ là xuất phát từ bản năng đáp, hôm nay Tô Phàm cho nàng chấn động thực sự quá lớn quá lớn. Ngươi qua đây, đổi đến ghế điều khiển, Tô Phàm hướng tới Lạc Thủy Yên ngoắc ngón tay, ánh mắt lại là nhìn về phía đôi môi hồng nhuận gợi cảm kia của Lạc Thủy Yên. Editor, Suanmi 0562. Cách chương.